Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, cũng là hữu duyên. Ngoặc kép, này cửa hàng bên trong thảo dược, đan dược, bài trí, cùng với hậu viện, toàn bộ chuyển nhượng, định giá 100 khối linh thạch, chấm ngoặc kép, vì sao chuyển nhượng đâu, giá tiền hơi quý, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ ra sa môn rồi, đem cửa hàng chuyển cho rồi bản nhân, mà phòng huynh người cũng biết rõ, bản nhân tu vi không tốt, lại không hiểu nghề nghiệp, liền muốn chuyển ra cửa hàng, để an tâm tu luyện, về phần giá tiền, dễ thương lượng, chấm ngoặc kép, 50 khối linh thạch, như thế nào, thành giao, ha ha, thang ca chính là thống khoái, mà dưới mắt ta trong tay không dư giả, sau đó liền sẽ linh thạch đưa tới, ta này liền sẽ cửa hàng thu thập 1-2, ngay tại chỗ xin đợi, cáo từ, không tiễn, ai, hai vị, tiền bối ngừng bước, hôm nay tha thứ không đãi khách. Lão giả cùng nữ tử đi đến Thiên Miểu Các trước cửa, còn chưa đạp vào bậc thang, liền bị ngăn lại đường đi. Cản đường là cái người trẻ tuổi, mi thanh mục tú, cử chỉ già dặn, luyện khí tu vi, mà nhìn trang phục giống như là cửa hàng tiểu nhị. Từ hắn vừa mới đối thoại bên trong không khó suy đoán, hắn đã bán rồi nhà này Thiên Miểu Các. Nữ tử kinh ngạc nói, vì sao muốn bán rồi cửa hàng? Lão giả cười một tiếng, khuyên can nói, thủy tử, không quản nhàn chuyện, vị này tiểu nhị đã nhưng bán rồi cửa hàng, tự có đạo lý của hắn. Tiểu nhị chắp tay thi lễ, cười làm lành nói, hai vị tiền bối, chắc là đường xa mà đến, trên trấn Tiên Phường, đan các đông đảo, có lẽ chuyến đi này không tệ. Lão giả vô ý nhiều lời, quay người đi về phía trước, mà được xưng là thủy tử nữ tử, rời đi thời khắc, nhịn không được nói, không hổ là cửa hàng tiểu nhị, nhãn lực không kém, lần này mộ danh mà đến, chính là muốn đi trước Dực Tường Sơn Trang kiến thức một phen. Há, chỉ sợ hai vị tiền bối muốn đi không được gì một chuyến. Tiểu nhị theo âm thanh nói rồi một câu, lại nhẹ nhàng than thở. Ai, Dực Tường Sơn Trang hủy rồi, Dực Tường Sơn Trang hủy rồi. Đến tột cùng ra rồi chuyện gì, có thể hay không nói đến nghe một chút. Tiểu nhị vừa định đi vào cửa hàng, đã thấy lão giả cùng nữ tử lại quay người đi trở về. Hắn thoáng chần chờ, phân trần nói, hai vị vừa mới đến, có chỗ không biết. Ba ngày trước lúc chạng vạng tối, Dực Tường Sơn Trang bị yêu tộc vây đánh. Nghe nói yêu tộc Vạn Thánh Tử, tu vi cực kỳ cao cường. Vĩ giới tử tiền bối cùng nó khổ chiến phía dưới, cuối cùng không địch lại, bị bức mang theo đệ tử, trốn hướng phương xa, mà yêu tộc hủy rồi Sơn Trang. Không cam lòng coi như thôi, sau đó truy sát mà đi. Cũng là dùng được trường phong trấn tránh thoát một kiếp. Sau một lát, lão giả cùng nữ tử rời đi rồi Thiên Miểu Các, xuyên qua quạnh quẽ đường phố, đi vào bên ngoài trấn một tòa mô đất phía trên. Ngay tại chỗ nhìn về nơi xa, cỏ dại tùm, dãy núi chập trùng, trời cao mây nhạt, lão giả cùng nữ tử không có tâm tư thưởng thức phong cảnh, mà là nhìn hướng vài dặm bên ngoài núi cao cùng hẻm núi, đều là thần sắc kinh ngạc mà lại hoang mang không thôi. Nơi này cũng không phải là chỉ có hắn sư đồ hai người, đường lớn bên trên, hoang dã giữa, rừng cây dưới, tán lạc mấy chục đạo bóng người, đều là trên thị trấn tu sĩ, từng cái vẻ mặt không hiểu. Sư tôn, đó chính là Dực Tường Sơn Trang. Vĩ giới tử tiền bối, chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, lại là phi tiên cao nhân, lại không địch yêu tộc, vứt bỏ trang mà đi. Đúng vậy a, vì sư vậy không thể tin được. Bất quá, nghe nói yêu tộc cao thủ, cực kỳ sở trường bố trí mai phục, đánh lén, vây đánh, mà lại lực lớn không nghèo, hung hãn dị thường, cầm đầu vạn thánh tử, càng là có thể so với phi tiên cao nhân. Dực Tường Sơn Trang đình trệ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sơn Trang đã hủy, sao không thân lâm thực địa xem xét một hai? Thủy tử a, ngươi bây giờ cũng là nhân tiên tầng 5 cao thủ, nhưng vẫn là tiểu nữ nhi nhà tính nết, gặp chuyện lỗ mãng mà không tính toán hậu quả. Sư tôn, ngươi mà lại nhìn hai bên một chút, trên thị trấn tu sĩ đều ở phía xa quan sát, lại không người dám can đảm bước vào sơn trang nửa bước. Lại là vì sao đâu? Là sợ gánh vác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi hiềm. Đệ tử minh bạch rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Thần Điện uy vọng tại Lô Châu bản thổ y nguyên như mặt trời giữa trưa. Bây giờ Dực Tường Sơn Trang bị thiệt lớn, sẽ không bỏ qua a. Yêu tộc đối ngoại bày tỏ, chỉ vì báo thù mà đến, chẳng phải là lại sẽ tội danh, giá họa tại vô cữu. Xuyệt, lão giả nghe được vô cữu hai chữ, vội vàng cải thành truyền âm nói: Thủy tử, vi sư khuyên bảo ngươi nhiều về Lô Châu bản thổ, không phải Phi Lô Hải Huyền Minh Đảo, chớ nhắc lên người kia tục danh, gọi là thủy tử nữ tử. Cúi đầu, nhận lầm bộ dáng, lão giả còn muốn giáo huấn hai câu, chợt tức coi như thôi. Hắn đối đãi bên thân cái này đệ tử, mặc dù nghiêm khắc, mà càng nhiều vẫn là một loại sủng ái. Liền tại lúc này, mười mấy đạo bóng người từ xa đến gần. Quả nhiên, cao thủ đến rồi. Thủy tử vội lại ngẩng đầu, kinh ngạc nói: Dực Tường Sơn Trang cao thủ. Lão giả im lặng không nói, ngưng thần quan sát, có tới 14, 15 vị cao thủ. Thần sắc tướng mạo khác nhau, đều là đạp không mà đi. Thoáng qua đến rồi Dực Tường Sơn Trang phía trên mà bốn phía xoay quanh. Chốc lát, từ bên trong bay ra ba vị trung niên nam tử, thẳng đến bên này quan sát đám người mà đến. Cũng tại ngoài trăm trượng nữa không trung ổn định thân hình. Có vô chi hiểu yêu nhân tung tích người, tiến lên bẩm báo, lên tiếng là vị trung niên nam tử. Tướng mạo bất phàm, xanh râu bồng bềnh, uy thế khó lường. Bên này quan sát tu sĩ, mặc dù nhân số không ít, lại nhiều vì luyện khí, trúc cơ tiểu bối, sớm đã dọa đến không biết làm sao. Từng cái cứ thế tại nguyên nơi mà liên tục lắc đầu. Há, còn có một vị địa tiên. Trung niên nam tử trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đuốc. Thủy tử bồi tiếp nàng sư tôn, đứng tại mô đất phía trên, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, tựa hồ có không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống, nhưng lại không thể nào phỏng đoán, cũng không thể nào chống lại. Lão giả tựa hồ sớm có chỗ đoán, tiến lên một bước, chắp tay nói: vãn bối chính là Phi Lô Hải Lương Khâu Tử, giai tiểu đồ cam thủy tử ra ngoài du lịch. Lần này mộ danh mà đến, không ngờ Dực Tường Sơn Trang đột nhiên bị kiếp nạn, tiếc rằng vãn bối vừa mới đến, cũng không biết được yêu nhân động tĩnh, tiền bối chuộc tội. Phi Lô Hải Lương Khâu Tử. Trung niên nam tử mặc dù biết rõ Phi Lô Hải, mà đối với Phi Lô Hải tu sĩ lại biết rất ít, càng không nói đến một cái bình thường địa tiên, căn bản sẽ không thả trong mắt hắn. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bóng người bay qua hẻm núi mà đến. Có người cất giọng nói: bẩm báo tôn sứ, xa gần cũng không yêu nhân tung tích. Bản tôn tiếp vào truyền tin, liền dẫn người chạy đến. Mà lớn như vậy Dực Tường Sơn Trang, vậy mà không thể chống nổi 3 ngày. Vĩ giới tử a, người chỉ muốn bảo trụ đệ tử cùng gia quyến, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Trung niên nam tử có chút lắc đầu, lại nói: vĩ giới tử tự có chỗ đi, không cần quản hắn, mà lại tra rõ vạn dặm phương viên, cần phải tìm tới vạn thánh tử, chỉ cần diệt trừ cái kia lão yêu vật, yêu tộc đem không chiến tự tan. Hắn đưa tay vung lên, đạp không mà đi, đám người theo sát phía sau. dần dần biến mất không còn tăm tích. Lão giả hoặc Lương Khâu Tử y nguyên giơ hai tay, thần thái cẩn thận, chờ một mạch xa xa nữa không trung sẽ không còn được gặp lại bóng người. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh hắn nữ tử, cũng chính là Cam Thủy Tử, vẫn trố mắt nhìn về nơi xa, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, vừa mới cái vị kia tiền bối, Lô Châu to lớn mà được xưng là tôn sứ lại có mấy người? Ngọc thần điện sứ, Ngọc chân tử." Lương Khâu Tử phất tay áo hất lên, cắt ngang nói: "Lô Châu bản thổ, hỗn loạn nổi lên bốn phía, không bằng trở về." Cam Thủy Tử vội nói: "Lúc này Phi Lô Hải cũng là loạn tượng xuất hiện a, một khi trở về, sư tôn tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, ngược lại không như như vậy rời xa phân tranh, Du Sơn nhìn nước đâu?" Thủy Tử vừa nói, cũng có đạo lý. Lương Khâu Tử đưa tay nhặt lấy sợi râu, trầm ngâm nói: "Trường Phong Cốc đã thành thị phi địa phương, đi thôi, xa gần xem náo nhiệt tu sĩ tại Ngọc Thần Điện cao thủ rời đi về sau." Từ lâu nhao nhao tứ tán, sư đồ hai người đi xuống mô đất, vòng qua thị trấn, xuyên qua hoang dã, thẳng đến cốc bên ngoài mà đi, mà còn chưa rời đi Trường Phong Cốc, liền nhìn thấy một vị người quen bóng, tại bên ngoài mấy dặm một mình tiến lên. "A, Thiên Miểu Các tiểu nhị." Có lẽ là hắn, nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, muốn ra sa môn, hắn đầu tiên là bán rồi cửa hàng, bây giờ lại phải ra cửa đi xa, cùng ngươi ta không quan hệ. Phía trước độc hành người bóng lưng, rất như là Thiên Miểu Các tiểu nhị. Cam Thủy Tử âm thầm hiếu kỳ, mà sư phụ của nàng Lương Khâu Tử lại không muốn nhiều chuyện. Đã thấy vị kia tiểu nhị ra khỏi sơn cốc về sau, tựa hồ không cố kỵ nữa, dưới chân đột nhiên nhiều rồi một đạo kiếm quang. Một vị luyện khí tu sĩ như thế nào hiểu được ngự kiếm chi thuật? Hắn ẩn nấp tu vi pháp môn ngược lại là cao minh, dù cho vi sư cũng không có thể nhìn thấu. Dừng lại, Thủy Tử, Lương Khâu Tử sinh tính cẩn thận, đi vào Trường Phong Cốc về sau liền cùng đệ tử cải thành đi bộ, để tránh làm cho người ta chú ý mà phức tạp. Cam Thủy Tử lại là kìm nén không được hiếu kỳ, hô một tiếng, đạp kiếm bay lên, thẳng đuổi tới. Phía trước người nghe được kêu gọi, quay đầu quan sát, chợt tức thu hồi kiếm quang, đứng tại nguyên nơi chờ. Cam Thủy Tử đạp kiếm xoay quanh hai vòng, này mới lóe lên rơi xuống đất, kinh ngạc nói: "Quả nhiên là ngươi." Kia đứng tại dốc núi chờ tuổi trẻ nam tử chính là Thiên Miểu Các tiểu nhị, lại không còn là khúm núm bộ dáng, mà là đổi rồi một thân nhẹ nhàng khoan khoái trường sam, mà lại đầu sắn búi tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng tản ra nhân tiên một tầng uy thế, nghiễm nhiên một vị thần thái bất phàm tiên đạo cao thủ. Há, Dực Tường Sơn Trang bị hủy, Trường Phong Cốc tất thụ nó loạn, thế là ngươi liền bán rồi cửa hàng, ngược lại là rất có ánh mắt a. Cam Thủy Tử đi đến tiểu nhị ba trượng bên ngoài, trên dưới dò xét, giật mình sau khi, lại không hiểu nói: "Ngươi ẩn nấp tu vi pháp môn, có thể lừa qua gia sư, chắc hẳn sư thừa bất phàm, nhưng lại vì sao muốn làm một cái tiểu nhị đâu?" Tại hạ Thang Ca, tiểu nhị tự xưng Thang Ca. Đối với Cam Thủy Tử tự tiện suy đoán, hắn không có giải thích, mà là bất đắc dĩ nói: "Ẩn nấp tu vi pháp môn chính là trước đây vi trưởng quỹ truyền lại, toàn bằng đan dược chi công, cho nên rất khó nhìn thấu, nhưng cũng giam cầm tu vi, có lấy rất nhiều không tiện." Về phần tiểu nhị, hắn nói đến chỗ này, lại hướng về phía đến gần Lương Khâu Tử chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Tiền bối, hạnh ngộ, ha ha, bản nhân Lương Khâu Tử, đến từ Phi Lô Hải, đây là tiểu đồ Cam Thủy Tử, trước đây nhận được chiếu cố, còn chưa tạ ơn." dưới mắt ở đây gặp nhau, xác thực hữu duyên a. Lương Khâu Tử rất có trưởng giả phong phạm, nói tới nói lui vẻ mặt ôn hòa. Hắn chậm rãi dừng lại bước chân, lại nhẹ giọng trách cứ nói: "Thủy Tử, thang đạo hữu hoặc có khó ngôn chi ẩn, ngươi như vậy đào cây hỏi ngọn nguồn, chính là vô lễ tiến hành." Thang Ca lại lắc lắc đầu, đắng chát nói: "Tiền bối nói quá lời. Bản nhân xuất thân thanh bạch, chỉ vì gia tộc lọt vào yêu tộc diệt môn, lại đúng lúc gặp bế quan, cho nên tránh thoát một kiếp, liền tìm nơi nương tựa rồi vi trưởng quỹ. Mà bây giờ vi trưởng quỹ đi xa, bản nhân vô ý lưu tại Trường Phong Cốc, thế là bán rồi Thiên Miểu Các, chỉ muốn ra ngoài du lịch một phen, chỉ mong ngày sau tu vi có thành tựu, có thể tìm kiếm yêu tộc báo thù. Đã như vậy, sao không đồng hành? Cái này, ta cùng gia sư dạo chơi đến tận đây, còn có rất nhiều không rõ. Vừa lúc gặp được ngươi cái này bản địa nhân sĩ, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn a." "Thôi được, cung kính không bằng tuân mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN